Cửu Tiêu, chương 302, ta tới giúp ngươi. Khóc chuyện audio.com. Chúng tu buông xuống bài trong tay, từ trong sơn cốc chui ra, lập tức đưa tới chung quanh vô số ma linh tấn công. Tình thế cũng coi như nghiêm trọng, bất quá lúc này ma linh số lượng đã rõ ràng giảm xuống không ít. Ma triều cũng biến thành thư thớt, lại thêm người trong sân cũng hơn nửa đều là cao thủ. Áp lực cũng không lớn, rất nhanh liền gần thân ma linh đuổi, một đường hướng về trong sơn cốc sờ lên, lúc này mỗi người bọn họ tâm thần, cũng thật chặt kéo căng, đi cái kia thi hài cốc đằng sau bọn hắn có khả năng nhìn thấy đơn giản chính là ba cái kết quả. Thứ nhất, quỷ thần kia đã chết, tất cả đều vui vẻ. Thứ hai, quỷ thần đã đào tẩu, như vậy bọn hắn thu ma liên, tranh thủ thời gian chạy đi. Cũng là không tệ. Thứ ba, chính là quỷ thần kia chưa chết, nhưng cũng đã bản thân bị trọng thương. Như vậy bọn hắn liền muốn cân nhắc có nên hay không xuất thủ. Nghe thấy lấy quỷ thần kia đã không có động tĩnh, chắc hẳn không phải chết rồi. Chính là chạy trốn a, trong lòng nghĩ như vậy lúc. Bọn hắn đã đến thi hài cốc trên không, đám người đều có chút sợ mất mật, cưỡng ép phòng bế khí tức quanh người, thần kinh kéo căng. Từ ngoài cốc vào trong hé ra, lập tức tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mảnh sơn cốc thi hài kia, bây giờ đã cùng bọn hắn lúc bắt đầu thấy rất là khác biệt. Từng mảnh ma liên màu đen, yêu dị nở rộ tại trong toàn bộ sơn cốc, ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đóa. Mỗi người đều có thể tưởng tượng ra được, nhiều như vậy ma liên, nếu là đều thu vào, vậy coi như lập tức liền kiếm bộn rồi. Ma thú ba vị trí đầu, chỉ sợ hoàn toàn cũng không nói chơi, mà trọng yếu nhất thì là, tại bên trong thung lũng kia, còn chính ngồi xếp bằng một cái vóc người cao lớn quái vật. Chỉ gặp hắn thân cao chừng ba trượng, khoác trên người lấy một kiện rách dưới áo bào đỏ, trên thân mọc đầy các loại cổ quái gai ngược, mặt xanh nanh vàng, rõ ràng đã bị trọng thương, có thể nhìn thấy trên người hắn có vô số huyết nhục vết thương. Đích đích cộc cộc chảy ra nùng huyết màu đen đến, ở bên cạnh hắn, thì tích tụ ra tràn đầy ma liên màu đen, cơ hồ thành một ngọn núi nhỏ. Hắn lúc này khí tức héo mi đến cực điểm, chính buông xuống đầu, lớn tiếng thở hào hên, mà tại mảnh sơn cốc này chung quanh, mà tức thế mà chỉ là quay quanh gào thét, không còn dám xông về phía trước, quỷ thần kia không có chết, không những như vậy. Hắn thậm chí dựa vào sức một mình, không biết giết lùi bao nhiêu ma linh, thẳng trêu đến những ma linh linh tình yếu ớt này đều sinh ra ý sợ hãi. Vào lúc này đem sơn cốc này coi là cấm địa, sinh sinh không dám hướng bên trong đến rồi. Khó trách bọn hắn trước đó nghe không được quỷ thần này gào thét. Không phải nó chết rồi có thể là chạy trốn, mà là ma linh bị giết lùi. Cái này, thấy cảnh ấy. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, thần sắc kéo căng, nếu quỷ thần không chết, vậy bọn hắn liền nên làm ra quyết định, giết, hay là trốn, coi như trước đó bọn hắn dự định cho dù tốt, nhưng tận mắt thấy thụ thương quỷ thần thời điểm, hay là khó tránh khỏi bị xúc động, cho nên tất cả mọi người phản ứng, đều chậm như thế nửa nhịp, mà tại lúc này, quỷ thần kia đã bỗng nhiên quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại. Các ngươi tới vừa vặn, quỷ thần kia một chút liếc thấy Phương Quý bọn người, lập tức có chút hưng phấn, mau mau tới, đỡ bản tọa đứng lên, một đám người đều ngây ngẩn cả người thân, nửa ngày không ai động đậy, một đám phế vật, không nghe thấy bản tọa lời nói a. Quỷ thần kia thấy thế, lập tức có chút nộ khí, cười lạnh nói, bản tọa đến đây Vân Quốc giúp đỡ bọn ngươi tu sĩ Bắc Vực tru sát ma linh. Không nghĩ tới gặp ma triều, cũng không biết là ai tại trong cốc này xếp đặt cấm chế. Ngược lại là chịu chút vết thương nhẹ, vừa lúc các ngươi đuổi kịp, chính là vận khí của các ngươi. Mau đỡ bản tọa đứng lên, về tới tôn phủ đằng sau, bản tọa một câu, liền để cho các ngươi một thế hưởng dụng không hết, chư tu vẫn là kinh ngạc, quả thực là không ai dám tiếp lời, quỷ thần này tự nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đem nó hại thành bộ dáng này, chính là trước mắt đám tu sĩ Bắc Vực này, dù sao hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Tại An Châu Tôn phủ chế dưới, thế mà còn có người dám đánh chính mình chủ ý. Rốt cuộc là không có đem như thế một đám Bắc vực tiểu tu để vào mắt. Cho nên ngược lại là không có sinh nghi, chỉ là thầm trách những Bắc vực tiểu tu này quá ngu quá ngu. Thế mà còn chưa lên, chẳng lẽ những người này không có nhận ra mình thân phận? Không đúng, rõ ràng trên người bọn họ đều mặc lấy tôn phủ thần bào. Không có khả năng không nhận ra chính mình nha. Ai nha nha, ngài chính là tôn phủ quỷ tổ a. Cũng liền vào lúc này, trong một đám tu sĩ Bắc vực sừng sốt kia, rốt cục có người dựng khang, lại là Phương Quý vượt qua đám người ra, đầy mặt vui vẻ thở dài. Vừa đi gần, một bên ngạc nhiên chỉ mình cái mũi nói, người còn nhớ ta không? Thấy qua, người, quỷ thần kia ngược lại là nao nao, ánh mắt rơi vào Phương Quý trên mặt, ngược lại là bỗng nhiên khẽ động. Đối với Phương Quý bản nhân tới nói, hắn ngược lại là nhận không ra, thế nhưng là Phương Quý khí tức trên thân, lại lập tức để hắn nhớ tới cái gì, trong lòng nhất thời đại hỉ, không nghĩ tới là hắn, ban đầu ở triều quốc Thiên Nam đạo cùng Thanh Vân gia tiểu tử xen lẫn trong cùng nhau tên kia, đã sớm cảm thấy hắn một thân huyết khí khác thường tại thường nhân. Nếu là ăn nhất định đại bổ, chỉ là không tốt ra tay. Không nghĩ tới hôm nay gặp, nghĩ như vậy, trong tâm đại hỉ, mỉm cười nói, nguyên lai là ngươi, ngươi lại tới, bản tọa nhất định hảo hảo thưởng ngươi. Đúng vậy, có thể gặp phải quỷ thần, là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Phương Quý đầy mặt tươi cười đi tới, nói, ta có thể giúp ngài cái gì? Nhìn xem Phương Quý trung thực dáng vẻ, quỷ thần càng là cảm thấy không chút nào sinh nghi. Nụ cười trên mặt, đã ở lúc này trở nên có chút dữ tợn, đương nhiên nó dáng dấp vốn là dữ tợn, trong miệng lời nói liền muốn lối ra, ta muốn ngươi giúp ta bổ sung khí huyết, nhưng cũng liền tại lúc này, vừa tới trước người hắn Phương Quý bỗng nhiên ngẩn ngơ, ngạc nhiên nhìn về hướng phía sau hắn, tôn chủ, quỷ thần lập tức lấy làm kinh hãi, vô ý thức quay đầu đi xem, tại phía sau hắn. Phương Quý bỗng nhiên sắc mặt hung ác, đưa tay chính là một tòa ma sơn nện vào trên đầu hắn. Đông, tòa ma sơn kia xuất thủ, sao mà nặng nề, nhất là quỷ thần này nhìn xem trung thực Phương Quý, căn bản ngay cả một chút đề phòng cũng không có, rắn rắn chắc chắc bị nện tại trên ót, chính là hắn một thân thực lực lại vì đáng sợ, lúc này cũng bị nện đến cả người đều bại ra ngoài. Phảng phất có thể nghe được xương đầu của hắn vào lúc này vang lên rợn người rắc rắc phần phật thanh âm. Đầu đều bị nện sai lệch, chết không, mà Phương Quý đánh lén đắc thủ, cũng lập tức có chút khẩn trương. Duỗi đầu nhìn, hắn tòa ma sơn này sao mà nặng nề, bình thường tu sĩ chúc cơ chúng vào một chút, sợ là cả người đều bị nện không có a quỷ thần này. Người muốn chết, một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua. Quỷ thần kia bỗng nhiên một tiếng im lìm giống, đưa tay chính là một chảo hướng về Phương Quý vồ tới. Trong chốc lát, quỷ khí xâm nhiên, xé rách hư không, thế mà không có việc gì. Phương Quý giật nảy mình, không chút nghĩ ngợi, trở lại liền trượt, Phương Tiểu Hữu đừng sợ. Nhưng cũng liền vào lúc này, đón một chảo kia, bỗng nhiên một bóng người nằm ngang ở đám người trước người. Chỉ gặp người kia dáng người hùng tráng. Hai tay cầm một thanh rộng mặt đại bản đao, chính là hẻm phế nhân tử quán đầu bếp Kim Tam Xích. Hắn một tiếng quát khẽ, trên thân đao bỗng nhiên lộ ra sáng lên từng mảnh phù văn. Mà theo phù văn sáng lên, thân đao trở nên bộc phát sáng rực, giống như là ngưng tụ không cách nào hình dung sức mạnh mạnh mẽ. Kim Tam Xích thì hai tay cầm đao, bản bản chính chính, cẩn thận tỉ mỉ. Một đao chạm tại trên vuốt kia, không giống như là Phương Quý đi lên liền đánh lén, hắn lại là chính diện tiếp nhận quỷ thần kia một chảo. Ai sợ à nha, Phương Quý chạy ra hơn 10 trượng xa, hai tay chống nạnh, lớn tiếng trả lời, cách trương,